Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 51, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12, gió lạnh xuyên qua từng con phố. Dù hôm sau vẫn là ngày nắng, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn len lỏi đến tận xương tủy. Một chiếc xe ngựa bình thường vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt tại trạm canh thành Mông Hiền, chậm rãi tiến vào kinh kỳ thành. Trên xe có hai người phụ nữ, một là Vương Phi Kim Doanh Doanh, người còn lại là thị nữ thân cận của nàng, Lý Cầm. Trở lại nơi xưa, trong lòng Kim Doanh Doanh ngổn ngang trăm mối. Những con hẻm nhỏ thân quen là nơi nàng và người ấy từng cùng nhau đi qua. Từng bước, từng ngõ đều đọng lại ký ức dịu dàng không thể nào quên. Dẫu cho những gánh hàng rong đổi người, nhưng hồi ức của nàng với kinh kỳ thành vẫn nguyên vẹn, không hề phai nhạt. Lý Cầm định vén màn xe nhìn ra ngoài, lại bị Kim Doanh Doanh ngăn lại. Đừng gây chú ý. Vâng. Lý Cầm hiểu nỗi lo của chủ nhân. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của đại trưởng công chúa. Nếu vô tình bị bắt gặp, e rằng sẽ thành chuyện lớn. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước phủ Chiêu Ninh quận chúa. Lý Cầm bước xuống trước. Vệ binh nhận ra nàng, lập tức cúi người cung kính. Lý cô cô, sao người lại đến đây? Lý Cầm nhẹ nhàng liếc hắn, trầm giọng, ta phụng mệnh Vương Phi, đưa một vị danh y đến điều dưỡng thân thể cho quận chúa. Vệ binh vô thức nhìn về phía xe ngựa. Lúc này, Vương Phi vén nhẹ rèm, để lộ dung nhan, khiến hắn sững người rồi lập tức cúi người. Vương, không, mời, mời vào. Lý Cầm đỡ Kim Doanh Doanh, chỉnh lại rèm mũ cho nàng, rồi dìu nàng vào phủ Chiêu Ninh. Kim Doanh Doanh vừa đi vừa lặng lẽ quan sát từng góc trong phủ. Nghĩ đến vị Yến Vương kia quả thật có mắt nhìn, chọn được tòa phủ không chỉ hướng nắng ấm áp, mà cảnh trí cũng được bày biện đâu ra đó. Huyền Thanh ở đây qua mùa đông, hẳn sẽ bớt khổ cực đi phần nào. Vệ binh dẫn Vương Phi đến khách sảnh, vội sai nha hoàn đi bẩm báo quận chúa. Nàng thân thể yếu, cứ để nàng ngủ thêm một lát. Kim Doanh Doanh nói khi ngồi xuống, tháo mũ màn, chớ quấy dày đến giấc ngủ của nàng. Lúc ấy, Đại Đại mang trà nóng vào, một chén đặt bên Kim Doanh Doanh là loại thượng hạng tước lưỡi. Một chén khác đặt bên Lý Cầm cũng là loại trà xanh không tệ. Vương Phi, mời dùng trà. Kim Doanh Doanh nhìn Đại Đại mặc bộ quan phục chủ bộ, nhưng lại là một cô nương trẻ tuổi, đoán rằng hẳn chính là hoa khôi đất Kinh Kỳ mà Huyền Thanh từng nhắc trong thư. Tính ra, nàng cũng từng gặp qua nàng khi còn bé. Không nhắc lại chuyện xưa, nàng chỉ nâng chén trà, nhẹ nhàng gõ nắp làm nổi hương, khẽ khen, trà bùi chủ bộ pha thật vừa vặn. Đại Đại mỉm cười, đa tạ Vương Phi đã khen. Nương, Đại Đại còn chưa dứt lời, tiếng gọi đầy xúc động vang lên từ bên ngoài. Thôi Linh gần như lao vào trong sảnh, nhào đến ôm lấy Kim Doanh Doanh. Sao người lại tới đây? Sợ con gặp khó trong tiết trời lạnh giá, nên đến xem con một chút. Kim Doanh Doanh buông chén trà, dịu dàng v.t.v. gương mặt con gái. Mấy tháng không gặp, mượt mà lên không ít. Nghe như đùa cợt, nhưng thực ra là vui mừng khôn xiết. Thôi Linh cười, nhì biết tự chăm sóc bản thân. Nương đừng lo, trong cung bổ dược nhiều, nên dùng nhưng chớ tham. Kim Doanh Doanh vừa xoa lưng con, vừa hỏi, con mặc áo khoác này là chuẩn bị ra ngoài, hay vừa mới về? Con, Thôi Linh thoáng do dự, rồi quyết định nói thật. Con vừa từ phủ Yến Vương trở về. Con, ở lại đó qua đêm sao? Giọng Kim Doanh Doanh có phần dồn dập. Lời vừa nói ra, Đại Đại lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui về phía cửa. Ngân Thúy cũng nhanh chóng làm theo. Dù đại trưởng công chúa là cô của Thôi Linh, nhưng một cô cháu gái ở lại phủ cô qua đêm vẫn là chuyện tế nhị. Mỗi người đều có tâm tư riêng, hiểu ý mà không nói ra. Kim Doanh Doanh cười trừ, làm dịu không khí, ý ta là, hôm qua chẳng phải sinh nhật bệ hạ sao, còn lại đến phủ cô ư. Nàng cố tình nhấn mạnh ba chữ, phủ cô, Thôi Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng mẫu thân đã đoán được gì, không ngờ lại được, giải vây, trước, thế là nàng thuận thế trình ra khế thư trong lòng, đưa hai tay dâng lên. Là vì việc này, Kim Doanh Doanh xem xong, trầm giọng nói, đại chiến sắp tới, lương thảo là sinh mệnh, nàng đã quyết ý, sẽ không đứng ngoài quan sát. Lúc này liền nói, việc này, giao cho ta lo, Thôi Linh hiểu hàm ý, nương sẽ ở lại kinh kỳ, không, ta sẽ đến Hàn Châu. Kim Doanh Doanh nói rõ, Thôi Linh giật mình, nơi đó chiến sự liên miên. Chính vì thế, mới có cơ hội buôn bán. Phú quý vốn luôn đi kèm hiểm nguy. Kim Doanh Doanh đã có quyết định. Thôi Linh lặng lẽ nhìn mẫu thân. Trước đây nàng chỉ thấy nương là người dịu dàng. Nhưng từ khi nhận được bản đồ Nam Châu do mẫu thân vẽ, nàng mới hiểu, phía sau vẻ dịu dàng kia là một kim thị cửu cô nương từng thông minh. Phóng khoáng, giờ phút này, ánh mắt nàng ánh lên ánh sáng thán phục. Không nỡ xa nương sao? Kim Doanh Doanh mỉm cười hỏi. Thôi Linh quả thật không nỡ. Nhưng nàng biết có những con đường. Nàng không thể đồng hành cùng mẫu thân. Nàng nắm lấy tay người. Khẽ khàng, mẫu thân, phải bình an. Ừ, Huyền Thanh cũng phải vậy. Kim Doanh Doanh nắm chặt tay con. Nhìn ra ngoài. Ta còn việc phải bàn với Tam ca, không dùng bữa cùng con được rồi. Vâng, chờ ta trở về, sẽ ở lại kinh kỳ lâu hơn với con. Được chứ, được ạ, đi thôi, vâng, Kim Doanh Doanh lên xe ngựa. Không ngoảnh đầu lại, Thôi Linh tiễn mẹ ra ngoài. Đi được vài bước bỗng lòng dâng nỗi bất an. Nàng dõi theo bóng mẹ, cho đến khi bóng ấy khuất sau bức tường bình phong. Rồi mất hút sau cánh cổng lớn phủ Chiêu Ninh. Nương, nỗi lo ấy mãi không tan. Thôi Linh đứng ngẩn ngơ nơi đình viện rất lâu. Mãi cho đến khi Đại Đại và Ngân Thúy nhắc nhở trời lạnh, nàng mới sực tỉnh. Mẫu thân bao năm qua lặng lẽ làm rất nhiều chuyện, chưa bao giờ kể lại. Những việc đó từng là chuyện thường tình, nhưng giờ nàng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mà không rõ cái, không ổn, ấy nằm ở đâu? Quận chúa, người có thấy gì đó không đúng sao? Đại Đại hỏi, Ngân Thúy cũng nói, đúng vậy, là chuyện gì? Thôi Linh khẽ thở dài. Có lẽ là do ta lo lắng quá. Cũng có lẽ là vì ta không nỡ xa mẫu thân. Cùng lúc đó, Kim Doanh Doanh và Lý Cầm đã lên xe. Lý Cầm hiểu rõ chủ nhân, nhẹ giọng, hay là quay lại ăn cùng quận chúa một bữa cơm. Thám tử báo về, phủ Yến Vương và phủ Chiêu Ninh có giao hảo khá tốt. Kim Doanh Doanh lắc đầu, lưu lại lâu e không tiện. Nhưng mà, Huyền Thanh trông đã hồng hào hơn. Nàng cười dịu dàng, nếu chuyến đi này có thể giúp hóa giải khúc mắc giữa hai phủ, để đôi bên thực sự kết minh, đó mới là việc lớn lành. Còn cái giá nàng phải trả, Kim Doanh Doanh không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ, đi thôi, vâng, xa phu quất roi, xe lăn bánh hướng về tứ phương thương hội, giá, một tiếng quát thúc ngựa vang lên bên ngoài, Kim Doanh Doanh chợt siết chặt vạt áo, nàng tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy nàng vẫn không thể kìm được, run rẩy đứng dậy. Nàng phụ bạc nàng ấy, nhưng chưa từng phụ đạo nghĩa giữa hai người họ. Dẫu vậy, áy náy vẫn gặm nhấm nàng cả đời. Có những khoảnh khắc không kịp phòng bị, nó sẽ bất chợt siết chặt tim nàng, như muốn vỡ ra. Cửu cô nương, Lý Cẩm nhẹ nhắc, người ấy đã đi xa. Ta biết, nàng khẽ đáp, rồi cuối cùng cũng dám vén rèm xe. Liếc nhìn thoáng qua, người ấy trong bộ ngân giáp, áo bào đỏ rực, phong tư không hề giảm sút như năm xưa, dẫn đầu một đội nữ kỵ binh phóng qua con phố như cuồng phong sấm sét. khiến người không dám nhìn thẳng. Chiêu chiêu, nàng gọi cái tên ấy trong lòng, như gọi chính máu thịt của mình. Lý Cầm an ủi, cửu cô nương, đừng nhìn nữa, chỉ thêm đau lòng thôi. Kim Doanh Doanh buông tay, để mặc màn xe buông xuống, che khuất tầm nhìn, nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt lập tức mờ mịt, chỉ còn sót lại một vị chua xót xộc lên sống mũi. Lý Cầm không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, im lặng bầu bạn. Năm ấy, nàng từng chứng kiến cửu cô nương lần đầu biết yêu, chứng kiến nàng ấy kinh diễm thế tục mà phải lòng một nữ tử. Rồi cũng thấy nàng giằng xé đau đớn mà tự tay chặt đứt đoạn tình. Lòng người vốn là nơi mỏng manh nhất, đã thật sự từng yêu thì sao có thể đoạn tuyệt không lưu luyến. Ngoài kia, người người đồn rằng cửu cô nương và Sở Vương tình thâm ý trọng. Lý Cầm chỉ thấy buồn cười, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, lấy đâu ra chân tình. Sở Vương đối xử tốt với nàng ấy, một phần là vì thế lực tài phú hùng hậu phía sau nàng, một phần lại vì lòng hiếu thắng, càng không thể có được, lại càng muốn chiếm đoạt cho bằng được. Cửu cô nương chưa từng là khối ngọc lạnh giá mà người đời ca tụng. Chỉ trong mắt Thôi Bá Diệp, nàng mới là tảng ngọc lành, cả đời sống trong ẩm ướt, chẳng bao giờ được sáng rỡ. Lý Cầm không hiểu người nam nhân kia vì sao có thể nhẫn nại lâu đến vậy. Có lẽ là khát vọng quyền thế đã khiến hắn có thể mang mặt nạ người chồng tốt, diễn một vai suốt 19 năm, diễn đến cuối cùng, e rằng ngay cả bản thân hắn cũng tin mình thật lòng yêu cửu cô nương. Hoặc giả, hắn chẳng cam tâm buông bỏ đoạn tình cảm đã bỏ công vun đắp ngần ấy năm, nên mới càng không nỡ dứt ra. Tâm tình con người thật rối ren, rối đến nỗi chính mình cũng chẳng nhìn thấu, chẳng hiểu nổi. 19 năm trôi qua, nàng đã rời xa người ấy 19 năm, Kim Doanh Doanh chẳng hay biết. Thôi Chiêu Chiêu dù mang hận suốt 19 năm, nhưng cũng nhung nhớ nàng 19 năm ấy. Không rõ vì sao, nàng bỗng ghì cương ngựa, ngoảnh đầu nhìn lại phía cuối con phố, nơi chỉ còn lờ mờ bóng một cỗ xe ngựa khuất dần. Tim nàng bất giác đập dồn dập, những suy nghĩ trong lòng cũng rung lên như tiếng trống vang vọng. Nữ binh phía sau thấy nàng ôm ngực như khó chịu, lo lắng hỏi, công chúa, người không sao chứ, không việc gì. Thôi Chiêu Chiêu lấy lại bình tĩnh, tự nhủ hẳn là gần đây thao luyện binh mã quá vất vả, chỉ cần hồi phủ nghỉ ngơi một lát là ổn. Đi thôi. Vâng, nàng thúc ngựa đi tiếp, băng qua con hẻm nhỏ nơi ngày xưa hai người từng say mê dạo bước, rong ruổi ngắm hàng tạp hóa, bao mảnh ký ức phủ bụi nay bỗng ùa về trong khoảnh khắc. Khi ấy, thiếu nữ áo trắng cầm lấy chiếc mặt nạ đào kép màu trắng ngà, đeo lên rồi mỉm cười nghịch ngợm. Nương tử, mời. Nàng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ kia. Ai là nương tử của ngươi? A, thiếu nữ áo trắng dường như bị gõ đau. Nàng luống cuống gỡ mặt nạ ra, chạm phải ánh mắt đong đầy ý tình ẩn giấu của thiếu nữ kia. Khóe môi nàng ấy khẽ cong lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa khiến lòng người chánh choáng. Nàng ấy cười, cười đến mê hoặc, rồi nghịch ngợm quét nhẹ đầu mũi nàng một cái, nửa như trêu chọc, nửa lại như cưng chiều. Ngươi đó, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, chẳng dễ chơi gì cả. Cách chương.